Chương 263, vợ, ta tới rồi. Hạ Nhược Phi rời đi không gian chi sau, đến nông trường đi dò xét một vòng. Lều lớn bên trong, Tào Thiết Thụ mang theo các công nhân chính đang tỉ mỉ chăm sóc mọc khả quan rau dưa. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Tào Thiết Thụ hết sức kích động địa báo cáo rau dưa lều lớn tình huống. Những này đi qua Hạ Nhược Phi ngâm giống xử lý hạt giống nảy mầm sau, mặc dù là ở bên ngoài, tốc độ sinh trưởng QNZ vượt xa đồng loại rau dưa. Hơn nữa mỗi một cây đều dài thế vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn bàn giao bọn họ phải kiên trì màu xanh lục trồng trọt, tuyệt đối không cần phân hóa học cùng thuốc sát trùng. Nhưng mặc dù như vậy, những này rau dưa mặt trên QNZ không có bất kỳ trùng khổng. Nói cách khác, đi qua ngâm giống xử lý cùng với đúc gia nhập cực nhỏ lượng kỳ hoa cánh hoa thành phần nước chi sau, những này rau dưa nạn sâu bệnh phòng chống căn bản không cần bận tâm. Nhìn lều lớn bên trong lục đến làm lòng người say rau dưa từng nhóm sắp hàng chỉnh tề, như tiếp thu kiểm duyệt binh lính, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác thành công. Quả thật, trồng rau mang đến lợi nhuận đối với Hạ Nhược Phi tới nói đã rất bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng mục tiêu của hắn là thành lập một cái cao cấp hàng hiệu. Mà cao cấp nguyên liệu nấu ăn hàng hiệu nhất định phải có phong phú phẩm loại, bất kể là phổ thông rau dưa, hoa quả. Vẫn là nấm phở lì cùng với tương lai khả năng xuất hiện cái khác cao cấp nguyên liệu nấu ăn, đều là nhất định phải. Chỉ có bao trùm hàng ngày nguyên liệu nấu ăn cùng cao cấp tinh phẩm, mới có thể làm cho hàng hiệu nổi tiếng không ngừng mở rộng. Hơn nữa vừa vặn là những này thông thường nguyên liệu nấu ăn, càng có thể mở rộng hàng hiệu nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Cao siêu ít người hiểu là không thể thực hiện được, nhất định phải toàn diện nở hoa. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi vẫn kiên trì dòng suy nghĩ. Hạ Nhược Phi đối với Tào Thiết Thụ chờ các công nhân công tác biểu thị khẳng định, cổ vũ bọn họ vài câu chi sau, hắn lại chuyển tới công trường bên kia. Lý quản lý trước sau như một địa tự mình canh giữ ở trên công trường. Toàn bộ kiến trúc công trường khu NG là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, các công nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi một người đều tay chân lanh lẹ, động tác thông thạo, vừa nhìn chính là kinh nghiệm phong phú lao thi công đội. Lương Tề Siêu đối với Hạ Nhược Phi sự tình còn là phi thường để bụng, lý quản lý công tác lên tự nhiên QNZ là tận hết sức lực. Hắn ở rất nhiều nơi đều là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở nông trường góc độ cân nhắc, tận lực ở bảo chất bảo lượng điều kiện tiên quyết tiết kiệm thành phẩm. Mặt khác, vì không đúng nông trường công tác tạo thành quấy rầy cùng đối với xưởng khu đạo lộ hoàn cảnh tạo thành phá hoại, lý quản lý còn chuyên môn để thi công đội ở chỗ này mở ra cái lâm thời cửa hông. Hết thể xe vận tải, cha thổ xe đều từ cửa hông ra vào. Tầng thứ nhất xì mảng bản đã đánh hảo, một ít công nhân chính đang đối với xì mảng bản tiến hành tưới nước bảo dưỡng, mà cái khác công nhân thì lại ở dựng giàn giáo, thanh lý sân bãi, dỡ hàng xây tải các loại. Nói chung chủ thể kiến trúc bên này tạm thời không có quá nhiều công tác, nhân viên nhưng đều không có nhàn rỗi. Đem khoa học chủ tính trung phương pháp lợi dụng đến cực hạn. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng. Dặn dò Bàng Hạo buổi chiều từ thị trấn gọi một ít rượu và thức ăn lại đây, đợi đến trạng vạng thu công thời điểm khao khao mọi người. Quay một vòng chi sau, Hạ Nhược Phi mới trở lại biệt thự đi. Hiện tại biệt thự thường trụ liền Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân hai người, hổ tử mẫu thân trở về thành bên trong chi sau. Diệp Lăng Vân cu nở dê kiêm chức làm nổi lên đầu bếp, vấn đề ăn cơm đều là hắn quyết định. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân đồng thời ăn một bữa cơm trưa. Sau đó QNZ không có nghỉ trưa, trực tiếp mở ra bị tạp xa rời đi đảo nguyên nông trường. Hắn tìm tơ y một nhà chuyên môn chế tác lưới sắt rào chắn xưởng, định làm một chu tờ có thể liệu đáp rào chắn. Hạ Nhược Phi chuẩn bị ở mới trong không gian vẽ ra một mảnh một mẫu nửa trái phải địa, dùng lưới sắt toàn bộ đóng kín lên, chuyên môn cho các con vỏ vẽ sinh sôi sinh lợi. Vì lẽ đó hắn làm riêng lưới sắt rào chắn toàn bộ đều yêu cầu ở bên trong ngoại hai mặt thêm vào loại kia kim loại màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Hạ Nhược Phi kế hoạch là làm thành một cái 30m thừa 30m khu vực, mặt khác độ cao đại khái ở khoảng 10m, bao quát đỉnh chóp đều dùng một ít thép làm khung xương, sau đó bao trùm trên đồng dạng quy cách lưới sắt rào chắn. Hạ Nhược Phi làm riêng chính là loại kia chất lượng trung đẳng rào chắn, thêm vào đỉnh chóp thép khung xương các loại tài liệu. Toàn bộ hạch tính được khoảng chừng 20.000 nguyên trái phải. Hạ Nhược Phi thanh toán tiền đặt cọc, đem hắn thuê đến cái kia nhà kho địa chỉ QNZ để cho xưởng, để bọn họ sau khi làm xong gọi điện thoại cho hắn, sau đó trực tiếp đưa đến cái kia nhà kho đi. Đặt tốt rào chắn chi sau, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị trở về nông trường biệt thự. hắn muốn rút ra chút thời gian đem hai ngày trước từ lão nhạn sơn tìm đến hoang dại thiết bị thạch hộp ở trong không gian trồng xuống. Ngay ở Hạ Nhược Phi lái xe đi trở về trên đường, điện thoại di động của hắn vang lên. Hạ Nhược Phi chậm lại tốc độ xe, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện là tương lai cha vợ Lăng Khiếu Thiên đánh tới. Hắn vội vã đem Lam Giang Thai nghe treo lên lỗ thai, sau đó ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Lăng thúc thúc Hạ Nhược Phi nói. Nhược Phi, tiểu tử ngươi có phải là đã quên chuyện gì a? Lăng Khiếu Thiên hỏi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình mấy ngày nay không có tới cửa đi bái phỏng, cha vợ có chút không cao hứng, hắn vẫn luôn bận bịu bận việc sống. Hơn nữa lần trước ở Lăng Thanh Tuyết khuê phòng, nếu như không phải Lăng Thanh Tuyết thân thích đến rồi, phỏng chừng liền muốn làm ra điểm đầy tuổi khô lửa bốc sự tình đến rồi, mà lúc đó Lăng Thanh Tuyết cu nở dê tu xấu hổ biểu thị lần sau liền để Hạ Nhược Phi muốn làm gì thì làm. Mà Hạ Nhược Phi hẹn Lăng Thanh Tuyết hai lần, na nở dê đều chưa từng có đến, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cu nở dê không tốt lắm ý tứ tới cửa đi bái phỏng, cái này cũng là vì để tránh cho Lăng Thanh Tuyết lung túng. Đồng thời hắn cu nở dê không muốn tự mình ở bạn gái trong mắt thành một cái háo sắc quỷ. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi nói, Lăng thúc thúc, hai ngày nay nông trường bên này vẫn rất bận, vì lẽ đó ngài có chuyện gì sao sẽ không là đôi kia huyết hồng lòng có vấn đề gì chứ? Lăng Khiếu Thiên cười khổ nói, tiểu tử ngươi cũng thật là quên đến không còn một ngống thiệt thòi, ta mấy ngày nay còn vẫn ở chung quanh hỏi thăm tin tức đây a. Túy Bát Tiên Lăng Khiếu Thiên tức giận nhắc nhở, ngươi lần trước đáp ứng chuyện của ta. Nghĩ tới sao? Hạ Nhược Phi đưa tay vỗ một cái chán, liền vội vàng. Nói, ai nha, ta còn thực sự là cho ta đã quên, Lăng thúc thúc, thực sự là thật không tiện lần trước uống rượu thời điểm. Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi thay đổi quá Túy Bát Tiên 10 phân tôn sùng, thậm chí có ý định cùng Hạ Nhược Phi hợp tác đem sinh sản Túy Bát Tiên đỉnh phong rượu xưởng thu mua hạ xuống, hai người đồng thời kinh doanh này loại thay đổi quá rượu đế. Lúc đó Hạ Nhược Phi liền nói trở lại sẽ nhanh lên đi loại kia có thể lượng sản thay đổi Túy Bát Tiên cho Lăng Khiếu Thiên cầm tới, chờ hắn hưởng qua chi sau rồi quyết định. Mà Hạ Nhược Phi bận việc vài ngày sau, đặc biệt là lại đi tới một chuyến Lão Nhạn Sơn, hắn liền đem chuyện này quên đi mất. Tương lai cha vợ phân công chuyện thứ nhất liền làm quên mất, Hạ Nhược Phi tự nhiên là tương đương lúng túng. Tiểu tử ngươi thật giống có chút vô căn cứ a, Lăng Khiếu Thiên nói. Này tốt xấu cu nở dê là hơn 10 triệu chuyện làm ăn, ngươi có thể trên điểm tâm sao? Hạ Nhược Phi vội vã cười bồi nói, Lăng thúc thúc, đều là của ta sai, như vậy đi, ta sáng mai liền giao cho các ngươi công ty lại đây kéo món ăn người, gọi hắn ngay lập tức mang cho ngươi. Lăng Khiếu Thiên nói, đừng chờ ngày mai, ngươi nếu như có rảnh rỗi hiện tại lì hệ nở đến đi ta ở nhà. Ây, rảnh rỗi, Hạ Nhược Phi cười khổ nói, vậy ngài chờ, ta vậy thì xuất phát được Nhược Phi. Nhớ nhiều mang mấy bình A, Lăng Khiếu Thiên cười nói. Hắn vốn là không có thật sự tức giận, hơn nữa Hạ Nhược Phi nhận sai thái độ tốt như vậy, hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không lại đi trách cứ Hạ Nhược Phi. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi thoải mái nói. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi liền tăng nhanh tốc độ xe, đi xe trở về đảo nguyên nông trường. Trở lại gian phòng của mình khóa chặt chẽ cửa sổ, hắn lấy ra linh đồ bức tranh tiến vào không gian. Tìm đến không bình xứ đi tới gửi vò rượu khu vực, đánh đầy đủ 5 bình không có hòa vào kỳ hoa cánh hoa Túy Bát Tiên. Sau đó hắn không chút hoang mang mà đem rượu đàn một lần nữa đóng kín. Nguyên không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt 30 lần, Hạ Nhược Phi ở trong này cũng không cần phải vì không có thời gian mà tăng nhanh tốc độ. Rời đi không gian thu cẩn thận linh đồ bức tranh sau, Hạ Nhược Phi tìm cái tay cầm túi đem 5 bình rượu sắp xếp gọn. Sau đó mang theo rượu bước nhanh xuống lầu, mở trên chiếc kia nỉ tật 15, hướng về nội thành Thanh Giang khu biệt thự đi vội vã. Ở trên đường, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng mơ tưởng viển vông, đến Lăng Khiếu Thiên biệt thự đi, khẳng định liền có thể nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết. Đều nhiều ngày như vậy, nan nở dê thân thích dù sao cũng nên đi rồi chứ, vậy hôm nay có phải là có cơ hội ở nan nở dê khuê phòng nhất thân phương trạch cơ chứ? Trong nhà có cái cha vợ ở bao nhiêu là sẽ có chút không tiện. Bất quá Lăng thúc thúc không giống như là loại kia sát phong cảnh người, hắn nên chủ động lảng tránh đến công ty đi thôi. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cảm giác những này ngày ngột ngạt cái kia cỗ tà hỏa tựa hồ lại có cháy hừng hực xu thế. Nhớ tới Lăng Thanh Tuyết uyển chuyển thân thể mềm mại cùng na nở dê cái kia song câu nhân chân dài to, Hạ Nhược Phi trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng, ở trong lòng nói, vợ, ta tới rồi, tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. vột 5 sao và vột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.